Soán Đường, quyển 8, góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân hắn bộc lộ thân phận của Đoá Đoá nhưng không nói cho Liễu Chu Thần biết Lý Ngôn Khánh chính là con của mình, xem ra Huỳnh Dương quận phức tạp hơn so với suy nghĩ của hắn rất nhiều. Lý Hiếu Cơ nghĩ tới đây, chau mày đứng dậy đi xuống lầu. Đêm khuya rơi xuống một trận mưa, xóa tan nóng bức của mù hạ. Vương Hoàng đi vào cửa hông của huyện nha, tự mình tới hồ nước sau hậu hoa viên, trong đình vang rền những tiếng ếch kêu, Sài Hiếu Hòa ngồi ở trong đó, kế bên treo một chiếc đèn lồng, đang cầm sách xem vô cùng chăm chí, tựa hồ đối với những tiếng ếch kêu kia không thèm để ý chút nào. Vương Hoàng tiến tới hắn mới ngẩng đầu nhìn lại. Buông quyển sách ra, Sài Hiếu Hòa mỉm cười. Vương Hoàng hỏi, tiếng ếch kêu ồn ào như vậy, mà Sài Công vẫn có thể yên ổn mà đọc định lực này đúng là cao minh. Sài Hiếu Hòa cười ha hả. Trong lúc rảnh rỗi đấu khí với đám xúc sinh này mà thôi, lúc đầu ta cũng có ảnh hưởng nhưng về sau chúng ta càng ồn ào ta càng tìm cách cho mình tĩnh tâm, dần dà sự ồn ào của chúng chỉ giống như là gió mát thổi vào mặt. Vương Hoàng liên tục vỗ tay tán thưởng, ngồi xuống bên cạnh Sài Hiếu Hòa. Vương Công đêm khuya tới đây không biết có gì chỉ giáo. Vương Hoàng cười nói, kỳ thực lão phu lần này tới đây là nhận sự phó thác của chúa công, có chuyện muốn thỉnh giáo Sài Công. Thỉnh giáo tại hạ, Vương Hoàng nói, Lý Lang Quân lần này muốn lấy chức Hà Nam thảo bộ đại sứ, nhưng lại khó khăn trùng trùng điệp điệp. Trước Vương Thế Sung cùng Lý Lang tranh chấp, hôm nay lại có chuyện quận trưởng kiêng kỵ Lang Quân, bất đắc dĩ Lý Lang Quân đành phải âm thầm giả vờ có mâu thuẫn với Từ Lang Quân nhưng Tuân Vương Điện Hạ lại muốn dò xét xem nhị hổ tranh giành là thật hay giả. Cho nên Lý Lang Quân muốn thỉnh giáo Sài Công tình huống này nên làm sao cho phải. Vương Hoàng nói xong nhắm mắt lại. Lý Hiếu Cơ sau khi đem tin tức lấy được từ bên Liễu Chu Thần nói cho Lý Ngôn Khánh khiến cho Lý Ngôn Khánh phải kinh hãi một phen, cho dù công phu dưỡng khí rất lớn cũng phải giật mình. Trên thực tế chức vụ Hà Nam thảo bộ đại sứ cho đến nay vẫn chưa có tin tức, Lý Ngôn Khánh nhiều ít cũng đoán được chút ẩn tình. Trong đó mấu chốt sợ không phải ở Giang Đô, Lạc Dương mà đã rời đến Huỳnh Dương quận. Với tính tình cẩn thận của Dương Khánh thì làm sao không lo lắng một phen, chỉ là Dương Khánh rõ ràng thiết lập kế sách cho nhị hổ tương tranh đúng là cao minh, chuyện này đúng là bắt buộc Lý Ngôn Khánh và Từ Thế Tích đau thương thật sự với nhau, đây làm sao có thể là kết quả mà Lý Ngôn Khánh chờ đợi. Hắn và Từ Thế Tích quan hệ như vậy làm sao có thể bất hòa. May mắn hôm nay phụ thân gặp Liễu Chu Thần, nếu không sẽ rất phiền toái. Vì vậy Ngôn Khánh tìm tới SSS. Vương Công nói Sài Hiếu Hòa là người có tài kinh bang tế thế ta không phải cốc tin nhưng kỳ lân đài này với ta và Vương Công đều có ý nghĩa trọng đại. Ta đánh bại Lý Nghịch con như hoàn thành khảo nghiệm của hắn đối với ta, còn ta hiện tại muốn biết thực học của hắn, chuyện này giao cho hắn xử lý, hóa giải tai nạn lần này cho ta. Kỳ thật Lý Ngôn Khánh cùng với Vương Hoàng quả thật muốn giải quyết vấn đề này không phải không có biện pháp. Nhưng Lý Ngôn Khánh không muốn đơn giản hóa giải như vậy, hắn muốn mượn cơ hội này mà lĩnh giáo Sài Hiếu Hòa một phen. Vương Hoàng nói miệng không có bằng chứng, có một số việc. Góc truyện audio.com, cần phải chứng minh mới được. Vương Hoàng cũng biết Sài Hiếu Hòa tuy động tâm nhưng muốn để Lý Ngôn Khánh tiếp nhận thì cũng không dễ dàng gì, hắn cũng biết kỳ lân đài này quan trọng với Lý Ngôn Khánh thế nào. Sài Hiếu Hòa khẽ giật mình, sau đó chợt hiểu ý đồ lần này đến của Vương Hoàng. Vốn tưởng rằng mình còn có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này nhưng khi sự tình đến trước mặt Sài Hiếu Hòa vẫn cảm thấy kích động. Đối với Lý Mật hắn đã hết lòng. Vì Bồ Sơn công doanh mà Sài Hiếu Hòa đã chịu đựng khổ sở giam cầm một năm. Tuy Lý Ngôn Khánh cũng không làm khó Sài Hiếu Hòa nhưng đã khiến Sài Hiếu Hòa mất đi khả năng thi triển. Sài Hiếu Hòa đích thật là chịu ân của Lý Mật nhưng không có nghĩa hắn sẽ đem tất cả giao phó cho Lý Mật. Hắn trao thu phổ cho Lý Mật ở cùng huyện nghĩ trăm phương nghìn kế, đến nay hắn không còn nợ ân tình của Lý Mật nữa. Hiện tại hắn cần sân khấu, một sân khấu rộng lớn. Trong lòng hắn cũng thầm muốn Lý Ngôn Khánh tiếp nhận hắn. Mà bây giờ cơ hội đã tới. Sài Hiếu Hòa hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy trong tiếng ếch kêu hỗn loạn, hắn đi tới bên cạnh lương đình mà vịn lan can. Nếu như không muốn tranh đấu với nhau thì tại sao không đi ra ngoài? Sao, Dương Khánh trước cung kính tại sao hiện tại lại có hành động? Sài Hiếu Hòa bình tĩnh nói, không phải vì Lý Nghịch lui binh mà là vì bên ngoài Huỳnh Dương đã không còn phản tạc. Dương Khánh tự cho là nguy cơ của Huỳnh Dương đã được giải từ cho nên nghị kỵ Lý Lang Quân. Nhưng nếu nguy cơ vẫn còn thì hắn tiếp tục làm khó dễ nữa không? Kỳ thực phương pháp rất đơn giản, Huỳnh Dương quận hiện tại dung nạp hai lão hổ, đích thực là phiền phức, chỉ cần Từ Lang Quân ra ngoài chinh chiến, kế để cho hai hổ tranh giành này cũng không còn tác dụng, tuy nhiên Từ Lang Quân phải xuất kích thế nào để Dương Khánh không sinh nghi. Đúng rồi, ta vài ngày trước có xem công báo, bệ hạ quyết ý làm lại kho lương Lê Dương mà binh lính trực thuộc Hắc Hiếu Đức tựa hồ đã di động về phía Lê Dương kho, đã vậy tại sao không để Từ Lang quân tới Lê Dương? Vương Hoàng mở to con mắt nhìn Sài Hiếu Hòa. Chuyện này cần phải bao lâu mới hoàn thành mục tiêu? 20 ngày, nhất định sau đó sẽ khiến Dương Khánh cúi đầu. Vương Hoàng đứng lên đi ra ngoài. Hắn đi hai bước sau đó nói với Sài Hiếu Hòa. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ lệnh cho Thẩm Quang tới phủ nha tất cả những thứ cần thiết có thể đưa ra với hắn. Vương Hoàng là người xây dựng Kỳ Lân Đài, có quyền quyết định hoàn toàn. Thậm chí hắn không cần thỉnh giáo Lý Ngôn Khánh, mà có thể tự mình quyết đoán. Cùng lúc đó, Sài Hiếu Hòa cũng thở ra một hơi. Cùng Vương Hoàng nói chuyện với nhau, xiêm y sau lưng của hắn đã ướt đẫm. Lý Ngôn Khánh cũng không đi hỏi thăm Vương Hoàng, bởi vì hắn tin rằng Vương Hoàng sẽ đem chuyện này xử lý thỏa đáng, hơn nữa hắn đúng là không có thời gian hỏi thăm chuyện này, ngày đại thân cuối cùng đã đến, người tới đây hỏi thăm không hề ít, Lý Ngôn Khánh căn bản không thể bận tâm đến chuyện khác. Cách chương.